Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 41, Thế cục 2, vết thương của ông hiện tại thế nào? Lửa giận của Chu Nguyên Chính biến mất rất nhiều, nhìn về phía người ở giữa. Đông Phương Chiếu. Trong những cường giả lúc này trấn thủ trấn Ma Ti, thực lực của đối phương có thể nói là số một số hai. Đông Phương Chiếu nghe vậy, khẽ lắc đầu, không có việc gì lớn, ta cũng chưa từng nghĩ đến. Yêu tà đã có tồn tại mạnh mẽ như vậy thức tỉnh, nhưng hiện nay mà xem, nó còn không làm gì được ta. Lúc này tai nạn và rắc rối của yêu tà, đều chỉ là tạm thời mà thôi. Bệ hạ mặc dù lớn tuổi, nhưng rốt cuộc không có thật sự đi đến bước đó, chỉ cần bệ hạ vẫn còn, những con yêu tà mạnh mẽ nếu dám xâm nhập đại tần ta, vậy phải nghiêm túc suy nghĩ một chút, có thể thừa nhận được lửa giận của bệ hạ hay không. Nói xong, ông ta nhìn về phía mấy người, sau đó mở miệng. Lúc này yêu tà chỉ là thử, nhưng thủ đoạn của yêu tà tàn nhẫn, trấn ma ti ta cũng không thể thờ ơ lạnh nhạt, phái tất cả trừ ma sứ thích hợp đi ra, cần phải đem yêu tà trấn áp xuống. Về phần trấn thủ sứ của các nơi, ở lại đợi lệnh. Phàm là có yêu tà mạnh mẽ ra tay, nhất định phải ưu tiên chém giết hoặc là khu trục. Yêu tà mạnh mẽ. Tạo thành sự phá hoại, đáng sợ hơn nhiều so với bầy yêu tà bình thường, loại tồn tại ở đẳng cấp này. Có thể dễ dàng đồ sát một thành một phủ. Mỗi một lần loại yêu tà như vậy xuất thế, đều sẽ mang theo thiên tai đáng sợ, bách tính tử vong phải đến bằng trăm vạn, tính là đại tần mạnh mẽ, không thể thừa nhận rung chuyển trắc trở như vậy. Một lần hai lần còn tốt. Nhưng nếu xảy ra quá nhiều, nền tảng lập quốc của đại tần đều sẽ bị dao động. Bỗng nhiên, có người từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy bốn người, đều không mình hành lễ. Quản sự Giang Tả của Hoàng Bộ Trừ Ma Viện, gặp qua các vị trấn thủ sứ. Ngươi có chuyện gì? Ánh mắt của Chu Nguyên Chính rơi vào trên người đối phương, lạnh nhạt mở miệng. Đối với Giang Tả, ông ta cũng nhận thức. Có thể làm quản sự tại Trừ Ma Viện, không có đủ thực lực, là không có tư cách. Căn cứ tin tức mới nhất, tri huyện Triệu Phương của Thành Lâm An cấu kết yêu tà, tàn hại trên ngàn mạng người của bách tính một thôn, sử dụng cái này để bồi dưỡng một con quỷ quái cấp U. Hơn nữa càng dự định hiến tế 10 vạn bách tính của Thành Lâm An, để con quỷ quái kia thăng lên cấp sát. Cái gì? To gan. Buồn cười. Trong đại điện, mấy người đều hoàn toàn thay đổi sắc mặt, mỗi người đều tức giận không thôi. Cấu kết yêu tà. Hiến tế bách tính, đây là tội lớn ngập trời, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nói. Sắc mặt của Đông Phương Chiếu bỗng nhiên lạnh lên, chỉ là bình tĩnh nói ra một chữ. Trong nháy mắt, Giang Tả liền cảm nhận được áp lực khổng lồ, lấy ra bức thư vừa nhận được trước đó từ trong lòng, dâng lên hai tay, mời Đông Phương trấn thủ xem qua. Trong nháy mắt tiếp theo, bức thư dường như được một bàn tay vô hình nâng lên, rơi vào trong tay của ông ta. Mở ra nhìn xong, Đông Phương Chiếu liền đem bức thư giao cho những người trấn thủ sứ khác. Các ông cũng nhìn một chút đi. Ngay lúc bức thư được truyền qua, ông ta nhìn về phía Giang Tả. Ngoài những chuyện này ra, còn có bằng chứng khác hay không? Đây là ngọc bội thanh linh của trừ ma sứ thực tập Thẩm Trường Thanh đi đến Thành Lâm An, cùng nhau được gửi về đây. Giang Tả đem ngọc bội thanh linh lấy ra. Đông Phương Chiếu vung tay lên, ngọc bội thanh linh đã rơi vào trong tay ông. Trên mặt của ngọc bội, hai đường vẽ màu đen dừng lại. Chăm chú nhìn lại, có thể phát hiện đường vẽ màu đen dường như đang chậm rãi di chuyển. Dấu vết trên ngọc bội thanh linh là một đậm một nhạt, vết đậm hẳn là không yếu kém trong cấp U, còn vết nhạt, hẳn là chưa vào cấp U được bao lâu. Chỉ là liếc mắt, Đông Phương Chiếu liền nhìn ra manh mối trên ngọc bội thanh linh. Ông ta là trấn thủ sứ của trấn Ma Ti, chém giết yêu tà vô số kể. Phán định đối với lực lượng mạnh yếu của yêu tà, cũng sẽ không có vấn đề gì. Lúc này, bức thư đã bị ba trấn thủ sứ khác xem xong. Vẻ tức giận trên mặt của mỗi người đều rất rõ ràng. Đông Phương Chiếu đột nhiên dùng sức, ngọc bội thanh linh nhất thời vỡ nát. Ngọc bội vỡ nát. Hai đường vẽ màu đen tiềm tàng bên trong, cũng dường như thể khí bị lộ ra ngoài. Ngay sau đó, có một luồng lực lượng huyền diệu, rơi vào hai đường vẽ màu đen, chỉ thấy đường vẽ màu đen vặn vẹo biến hóa, không bao lâu liền biến hóa thành hình dạng vốn có của đối phương. Nhưng khác nhau chính là, mặc kệ là Trang Minh Viễn hay là huyết hồn, ánh mắt bây giờ đều dại ra, thân thể mờ ảo dường như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Biến cố như vậy, người ở đây cũng không có ngoài ý muốn. Ngọc Bội Thanh Linh ghi chép khí tức của yêu tà, không chỉ là ghi chép đơn giản như vậy, càng có thể thu nhận ấn ký trong lực lượng của yêu tà. Lúc này cách làm của Đông Phương Chiếu, chính là đem ấn ký của loại lực lượng ấy, giải phóng ra ngoài. Ta hỏi ngươi, Tri Huyện Triệu Phương của Thành Lâm An, có đầu hàng vào yêu tà hay không? Đông Phương Chiếu lớn tiếng chất vấn, âm thanh như chuông hồng rung động, quanh quẩn trong đại điện, như đánh thẳng vào chỗ sâu trong linh hồn, thân thể của huyết hồn ngây ngốc bất động, bỗng nhiên phát ra một tiếng thét thê lương, sau đó tan biến không còn. Khuôn mặt ngây dại của Trang Minh Viễn thì dãy dụ kịch liệt, trong miệng rốt cục phun ra một chữ, phải. Lời còn chưa dứt, thân thể mờ ảo cũng tan biến không còn. Thế nhưng sắc mặt của mấy người trấn thủ sứ ở đây, đã hoàn toàn lạnh lùng âm trầm xuống. Từ trong miệng của Trang Minh Viễn, bọn họ đã chiếm được đáp án mong muốn. Tri huyện Thành Lâm An, vậy mà sự thật dám cấu kết yêu tà, đáng chết. Từ trong thư mà xem, Triệu Phương đã sợ tội tự sát rồi, hừ, cấu kết yêu tà há có thể là sợ tội tự sát liền giải quyết xong, nếu là hậu quả cấu kết yêu tà của người người, đều chỉ là lấy chết tạ tội liền có thể bỏ qua chuyện cũ, vậy ngày sau sẽ có bao nhiêu người phản bội nhân tộc. Chu Nguyên Chính cười nhạt, trong mắt của ông, cái chết của Triệu Phương chỉ là một bắt đầu. Cấu kết yêu tà, phản bội nhân tộc, mưu toan hiến tế Thành Lâm An cung cấp nuôi dưỡng quỷ quái, đến tội trách phạt, nên tru cửu tộc. Khi đang nói chuyện, tầm mắt của ông, nhìn về phía Đông Phương Chiếu. Chương 42, nên tru cửu tộc đối với chuyện này, Đông Phương Chiếu chậm rãi mở miệng, từ trong Ngọc Bội Thanh Linh, Tri huyện của Thành Lâm An đích thật là cấu kết yêu tà không sai, nhưng Triệu Phương nói như thế nào cũng là Tri huyện một thành, muốn xét nhà diệt tộc cũng phải thông qua bệ hạ cho phép mới được. Đợi cho ngày mai vào triều, ta tự nhiên bẩm báo đúng sự thật, lại nói tiếp, một người trừ ma sứ thực tập có thể chém giết một con quỷ quái cấp U mạnh mẽ, lại có thể chém giết yêu nhân, thực lực thật ra không tầm thường, người đối với người này có quen thuộc hay không? Đối tượng được hỏi. Là Giang Tả đứng bất động phía dưới không dám nhúc nhích. Được hỏi, Giang Tả chắp tay trả lời, khởi bẩm Đông Phương trấn thủ, Thẩm Trường Thanh tự một năm trước đã tiến vào trấn Ma Ti, trở thành trừ ma sứ thực tập. Căn cứ ghi chép của quản sự Lưu Xương trong Hoàng Bộ Trừ Ma Viện lưu lại, Thẩm Trường Thanh gia nhập trấn Ma Ti ba thàng, cũng đã thăng cấp thông mạch. Luận cùng thiên phú, Thẩm Trường Thanh cường đại hơn so với đa số trừ ma sứ. À, ba tháng thông mạch, không nghĩ tới lại là một nhân vật thiên tài, Đông Phương Chiếu hơi nhướng lông mày, ba tháng thăng cấp thông mạch, tiêu hao 8-9 tháng, đột phá thông mạch trung kỳ không khó, coi như là hậu kỳ cũng có khả năng nhất định. Bởi vậy, chém giết một con quỷ quái cấp U mạnh mẽ, cũng xem như bình thường. Thiên tài tuyệt thế. Tốc độ tu hành tự nhiên không phải những người khác có thể sánh được. Ba tháng thông mạch, một năm thông mạch trung kỳ hoặc hậu kỳ, khả năng cũng không nhỏ. Đương nhiên, khoảng cách từ thông mạch đến tiên thiên, lại không dễ dàng như vậy. Muốn phá vỡ tầng rào này, thời gian tiêu hao, không phải từ đoán thể đến thông mạch có thể bằng được. Đúng rồi. Chu Nguyên Chính nghĩ tới một việc, nhìn về phía Giang Tả, đoạn thời gian trước Thiên Sát Vệ truyền về tin tức, nói Phủ Nghiễm Nguyên của Thành Lâm An có tinh huyết của yêu ma xuất thế, như vậy người hiện tại tọa trấn tại Thành Lâm An, có phải cũng là Thẩm Trường Thanh này hay không? Chính là hắn, Giang Tả gật đầu thành thật trả lời. Chu Nguyên Chính đã rõ. Trấn Ma Ti mỗi ngày xảy ra nhiều chuyện, Thiên Sát Vệ ở các nơi đều sẽ không ngừng đem tất cả tình báo thu thập được truyền về đây. Đối với rất nhiều việc, ông cũng chỉ có một vài nghe thấy, nhưng nếu không phải vô cùng quan trọng, cũng sẽ không nhớ kỹ. Liền giống như tinh huyết của yêu ma xuất thế tại Thành Lâm An, loại tinh huyết của yêu ma ở đẳng cấp này, đối với Trấn Ma Ti mà nói, căn bản không phải việc lớn, có người làm ra an bài sau đó, Chu Nguyên Chính liền đem việc này vứt qua sau đầu. Hiện tại bởi vì chuyện cấu kết yêu tà. Ông mới một lần nữa nhớ tới một vài thứ có quan hệ với Thành Lâm An. Một người thiên tài tuyệt thế ba tháng đến thông mạch. Nếu như chết ở tại Thành Lâm An, thật ra là một tổn thất không nhỏ, tinh huyết của yêu ma xuất thế không phải là đồ vật quý báu gì, nhưng đối với thế lực bình thường mà nói, vẫn có sức mê hoặc không nhỏ. Hắn chỉ một người võ giả chưa có đột phá tiên thiên lưu ở nơi đó, dù cho có danh tiếng của trấn Ma Ti, không nhất định có thể trấn được tình cảnh. Có trấn thủ sứ lắc đầu, rất có ý muốn đem Thẩm Trường Thanh triệu hồi về, nhưng sắc mặt Đông Phương Chiếu lại bình thản mà nói, thiên tài tuyệt thế trưởng thành lên. Mới là thiên tài chân chính, lúc này đa số lực lượng của trấn Ma Ti đều bị yêu tà các nơi kiềm chế, hắn tuy rằng chỉ là trừ ma sứ thực tập, nhưng thực lực không kém. Trừ ma sứ cấp hoàng bình thường, cũng không nhất định có thể sánh được. Vừa lúc để hắn lưu ở nơi đó, nếu như có thể bình yên trở về, vậy chính là nhân tài đáng giá bồi dưỡng, Giang Tả ngươi có đề nghị gì không? Thuộc hạ nghe theo ý của các vị trấn thủ. Giang Tả hoảng sợ, cuống quýt cúi đầu trả lời. Hắn chỉ là một người quản sự nho nhỏ, đâu có tư cách tác động đến suy nghĩ của trấn thủ sứ, lúc này, bản thân làm một người tàn hình là tốt nhất. Bất quá! Đông Phương Chiếu đổi đề tài, hắn rốt cuộc vẫn là mới vừa gia nhập trấn ma ti không được bao lâu, không tính là trừ ma sứ cấp hoàng, nhiệm vụ lần này có chút vướng tay vướng chân, trấn ma ti ta cũng không thể không có một chút biểu thị. Nói xong, ông ta nhìn về phía đám người Chu Nguyên Chính. Mấy vị trấn thủ cho rằng, chúng ta nên làm như thế nào mới thích hợp? Nếu quyết ý để hắn trấn thủ thành Lâm An, vậy cho hắn đãi ngộ nên có của trừ ma sứ cấp hoàng, chọn một môn võ học cho hắn từ tầng 2 của tàng thư các, nếu như ngày sau có thể phá cảnh đạt tiên thiên, cũng là một chuyện tốt. Chu Nguyên Chính trả lời không cần suy nghĩ. Hai người còn lại không nói gì, nhưng ý tứ cũng không sai biệt lắm. Đông Phương Chiếu gật đầu, nhìn về phía Giang Tả, từ hôm nay liền thăng cấp cho Thẩm Trường Thanh trở thành trừ ma sứ cấp hoàng, mặt khác chọn một môn võ học nội công trong tầng 2 của tàng thư các ban tặng cho hắn, mặt khác lại tặng một bình thuận mạch đan, theo các đồ vật khác, cùng nhau đưa tới thành Lâm An. Thuộc hạ tuân mệnh. Giang Tả không người nhận lệnh, ngày mai ta sẽ vào cung bẩm báo với bệ hạ, xử lý chuyện của thành Lâm An, nhưng tri huyện mới không thể nhận lệnh đến nhanh như vậy trước đó. Dê Thẩm Trường Thanh tạm thời thay thế tri chức huyện của thành Lâm An, không cần hắn làm ra bất kỳ chiến tích gì, chỉ cần duy trì sự ổn định trong thành là có thể. Nếu như đến lúc đó sự việc của thành Lâm An vẫn chưa được giải quyết, Trấn Ma Ti có thể tập hợp nhân thủ, sẽ phái người đi qua hỗ trợ. Trở về từ hiệu cầm đồ Vĩnh Phúc, Thẩm Trường Thanh liền quay về nhà trọ trước đó. Dựa theo chủ ý của hắn, bản thân vốn chỉ là đi tìm hiểu tin tức về tinh huyết của yêu ma, xác nhận một việc. Liền trực tiếp quay đầu trở về, đi về trấn Ma Ti ở thủ đô. Về phần những chuyện khác của thành Lâm An, không có quan hệ gì với bản thân. Thẩm Trường Thanh trăm triệu không nghĩ tới chính là, mắt thấy bản thân muốn đi, kết quả trấn Ma Ti còn gài bẫy mình như thế. Sớm biết vậy liền không đi thiên sát vệ, bất đắc dĩ thở dài, nhưng hắn cũng rõ ràng, không phải bản thân không đi thiên sát vệ, liền không cần trấn thủ thành Lâm An. Trên thực tế, thư gửi từ trấn Ma Ti, sau khi đến trong tay thiên sát vệ sẽ có biện pháp, đem thư truyền đến trong tay hắn, sự khác biệt của hai việc này, ngay tại thời gian sớm hay muộn mà thôi. Tính là hiện tại bản thân đã hoàn toàn rời khỏi thành Lâm An, thậm chí rời khỏi phủ Nhiễm Nguyên, nói không chừng đều phải đi vòng trở về. Chương 43, Thế lực Năm Phương, 1-2 ngày thời gian, rất nhanh qua đi. Thẩm Trường Thanh trong hai ngày nay, đã nghiêm túc đi dạo một vòng ở thành Lâm An. Tin tức có quan hệ về Viết Triệu Phương cấu kết yêu tà, đã nhanh chóng lan truyền. Dù sao chuyện đã xảy ra đêm đó, bị không ít người nhìn thấy, những nha dịch ấy cũng không phải ai ai cũng biết giữ mồm giữ miệng. Mặt khác, Triệu Phương đường đường là một tri huyện lại chết, càng không có khả năng giấu giếm, còn có nha dịch phong tỏa Triệu gia, cũng làm ra động tĩnh không nhỏ. Cho nên đến bây giờ, bách tính của thành Lâm An cũng đều biết rõ chuyện Triệu Phương cấu kết yêu tà. Trong lúc nhất thời, Triệu Phương cùng với người của Triệu gia, đều đã bị vạn người thoá mạ. Đương nhiên, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Thẩm Đại Nhân, trong nội đường của hiệu cầm đồ Vĩnh Phúc, Tư Đồ Bắc cung kính chắp tay. Sau khi Thẩm Trường Thanh ngồi xuống, ông ta mới ngồi xuống vị trí trước kia của bản thân. Hai người vừa ngồi xuống, liền có người hầu hợp thời dân nước trà, rồi nhanh chóng lui xuống. Thẩm Trường Thanh không hề động vào chén trà bên cạnh, mà lại nhìn về phía Tư Đồ Bắc, thiên sát vệ chiếm được tin tức ta muốn chưa? Có tin tức, ngày hôm nay mời Thẩm Đại Nhân đến đây, chính là vì việc này. Tư Đồ Bắc gật đầu, từ tin tức của thiên sát vệ đạt được mà xem, hiện nay trong thành Lâm An, tổng cộng có thế lực năm phương xuất hiện, phân biệt là Thất Diệu Tông, Đốt Thiên Sơn Trang, Trảm Lãng Môn, Quy Nguyên Kiếm Phái cùng với Thiên Đao Môn. Thất Diệu Tông, Thiên Đao Môn. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn đối với thế lực năm phương của Tư Đồ Bắc nói, trước kia không hề nghe thấy một chút. Thế lực năm phương này, có lai lịch gì? Bọn họ đều là thế lực bản thổ của Phủ Quảng Nguyên, trong đó Thất Diệu Tông cùng Thiên Đao Môn có thực lực mạnh nhất, có cường giả tông sư còn sống tọa trấn, về phần ba thế lực còn lại thì yếu hơn một vài, tạm thời không có tông sư còn sống. Tư Đồ Bắc trả lời không cần suy nghĩ, làm thiên sát vệ ở thành Lâm An, tin tức của ông ta đối với phủ Quảng Nguyên, đều có hiểu biết rất lớn. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh cũng có một chút hiểu được, có hai thế lực sở hữu tông sư, không phải chuyện kỳ quái, ở trên tiên thiên, chính là tông sư. Cảnh giới kia, tri thức của hắn cũng không nhiều lắm, nhưng có một điểm có thể khẳng định chính là, cường giả tông sư ở trong trấn Ma Ti, kém nhất đều là trừ ma sứ cấp địa, căn bản không phải bản thân hiện tại có thể bằng được. Thế nhưng, không có giao thủ thật sự với tông sư. Thẩm Trường Thanh cũng không dám khẳng định, chênh lệch giữa tiên thiên cùng tông sư, rốt cuộc sẽ như thế nào, suy tư trong chốc lát, hắn một lần nữa hỏi, Thất Diệu Tông cùng Thiên Đao Môn, tổng cộng có bao nhiêu tông sư tồn tại? Thiên Đao Tông nghe đồn có hai vị tông sư, Thất Diệu Tông có một vị tông sư. Hai thế lực, ba tông sư. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Tông sư không phải dễ dàng đột phá như vậy, trong trấn Ma Ti ở thủ đô, theo hắn được biết thì trừ ma sứ cấp địa cũng không nhiều lắm, tính trấn Ma Ti ở các nơi, tất cả tông sư cộng lại sẽ khả quan hơn một chút, nhưng dù thế nào, cũng không thể xóa bỏ sự thật tông sư khó có thể đột phá. Hai thế lực có thể sở hữu tông sư tọa trấn, thực lực mạnh mẽ không gì đáng trách. Sau đó, Thẩm Trường Thanh tiếp tục hỏi, chuyện khác thì sao? Theo tin tức đạt được hiện nay mà xem, thế lực năm phương đều tạm thời không có cường giả tiên thiên trở lên xuất hiện, Thất Diệu Tông phái hai người thông mạch hậu kỳ, Thiên Đao Môn cùng ba tông môn còn lại cũng đều như thế. Trừ cái này ra, còn có một vài võ giả nhàn tản nhận được tin tức đến đây. Trong những người này, thông mạch hậu kỳ có hai người, thông mạch trung kỳ một người, thông mạch tiền kỳ năm người, nhưng không có ra tay thử, có thể sẽ có một chút chênh lệch. Tư Đồ Bắc đem tin tức thu thập được, lần lượt nói ra một cách rõ ràng. Thế lực năm phương, 10 người thông mạch hậu kỳ. Thêm vào hai người tán nhân, nói cách khác thành Lâm An hiện tại tổng cộng có 12 võ giả thông mạch hậu kỳ, võ giả thông mạch còn lại, cũng có 6 người. Cộng lại, tổng cộng 18 người. Đạt được câu trả lời của Tư Đồ Bắc, trong lòng Thẩm Trường Thanh đã rõ ràng hơn rất nhiều. Tạm thời không có võ giả tiên thiên xuất hiện, xem như là một tin tức tốt, lúc này mười mấy người thông mạch, lại không phải cùng một trận doanh, thật sự gây chuyện mình cũng có thể trấn áp toàn bộ, hơn nữa có danh tiếng của trấn Ma Ti, không đến thời điểm tất yếu, bọn họ cũng không dám chống đối ngang ngược. Thế nhưng, thật sự đến thời điểm tinh huyết của yêu ma xuất thế, không chừng sẽ có tiên thiên, thậm chí tông sư hiện thân, cái này thật ra là một vấn đề nghiêm trọng. Ngồi ở trên vị trí, mạch suy nghĩ trong đầu của Thẩm Trường Thanh bắt đầu chuyển động. Hắn trấn thủ thành Lâm An, niềm tin lớn nhất chính là thực lực của bản thân hắn. Thuần Dương Công 11 tầng. Võ giả tiên thiên. Đặt ở trên giang hồ, tuy rằng không bằng tông sư, nhưng vẫn cường đại hơn so với rất nhiều võ giả. Chỉ cần tiên thiên không xuất hiện, Thẩm Trường Thanh có nắm chắc trấn áp những người này, coi như là có tiên thiên ra tay, hắn cũng không sợ. Nếu là tông sư, vậy cần phải nghiêm túc suy nghĩ một chút. Suy nghĩ trong đầu dừng lại. Thẩm Trường Thanh nói, yêu tà một phương thì sao, tinh huyết của yêu ma xuất thế, chúng nó khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, có đạt được tin tức liên quan hay không. Vấn đề hắn quan tâm nhất, vẫn là yêu tà, thế lực năm phương lại nói như thế nào, cũng là thế lực của nhân tộc, trong địa bàn của Đại Tần, trấn Ma Ti chính là trời, đối phương dù có hung hăng như thế nào, cũng không dám làm việc quá phận. Yêu tà lại khác. Trấn Ma Ti lấy chém giết yêu tà làm nhiệm vụ của mình, hai bên đã sớm không đội trời chung. Thật sự có cơ hội. Yêu tà bên kia, khẳng định sẽ ra tay đối với bản thân mình. Thẩm Trường Thanh cảm thấy, bản thân cần phải làm tốt phòng bị từ sớm, yêu tà, tạm thời không thể thám thính được nhiều tin tức. Tư Đồ Bắc lộ vẻ mặt khó xử, gật đầu nói tiếp, hành tung của yêu tà rất quỷ dị, coi như là thiên sát vệ cũng vẫn rất khó tìm được tung tích của yêu tà. Trừ khi là có yêu tà hại người tại một nơi nào đó, tiết lộ hành tung, thiên sát vệ mới có thể nhận được tin tức. Tra xét hành tung của yêu tà, luôn luôn là một nan đề rất lớn. Chương 44, Thế lực năm phương, 2, trong lòng Thẩm Trường Thanh mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không có bất mãn. Ta ở thôn Cổ Nguyệt bên kia, chém giết một con quỷ quái cấp U, lại chém giết một tên yêu nhân, yêu tà sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta không cần cái khác. Chỉ cần thiên sát vệ điều tra rõ ràng địa giới 50 dặm xung quanh thành Lâm An, có bất kỳ chuyện quỷ dị hoặc là khác thường gì xảy ra, đều lập tức bẩm báo cho ta biết, quyết định tòa trấn thành Lâm An, khẳng định phải nâng cao thực lực của chính mình. Không có giá trị giết chóc trong người. Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện Công cùng Thuần Dương Công, đã phá vỡ cực hạn, muốn dựa vào bản thân khổ tu đã không được. Biện pháp tốt nhất chính là tìm ra những yêu tà yết ớt, đạt được một số giá trị giết chóc từ trên người chúng nó, cứ như vậy, Thẩm Trường Thanh mới có nắm chắc trong thời gian ngắn nhất, nâng cao được thực lực. Đạt được căn dặn, Tư Đồ Bắc cũng gật đầu, Thẩm đại nhân yên tâm, việc này Thiên Sát Vệ nhất định nghe theo. Thiên Sát Vệ vốn là vì phục vụ cho Trừ Ma Sứ cùng với Trấn Thủ Sứ, vâng theo mệnh lệnh của Thẩm Trường Thanh không có vấn đề gì. Đừng thấy đối phương hiện tại chỉ là Trừ Ma Sứ thực tập, nhưng theo Tư Đồ Bắc xem ra, đối phương chỉ cần đi về Trấn Ma Ti, tất nhiên sẽ trở thành Trừ Ma Sứ cấp hoàng. Bản thân mình chỉ là một Thiên Sát Vệ trú tại một thành nhỏ, nào dám bất kính đối với một vị Trừ Ma Sứ cấp hoàng. Mặt khác, còn có chuyện này, cần Thiên Sát Vệ hỗ trợ một chút. Thẩm đại nhân mời nói. Theo ta được biết, người mê hoặc Triệu Phương chính là đến từ Vĩnh Sinh Minh, ông có hiểu biết gì về Vĩnh Sinh Minh hay không? Thẩm Trường Thanh nghĩ tới lệnh bài Vĩnh Sinh Minh mình đạt được kia. Nghe vậy, Tư Đồ Bắc giật mình một chút, chợt chắp tay nói, Vĩnh Sinh Minh chính là một tổ chức xuất thế từ 2-300 năm trước, yêu tà ý đồ công hãm nhân tộc thất bại, liền thay đổi phương thức ăn mòn nhân tộc, cho nên yêu tà liền sáng lập Vĩnh Sinh Minh. Muốn sử dụng cái này để phân hóa nội bộ của nhân tộc. Thu hoạch của ngày hôm nay không nhỏ. Phương Nhị nhìn con mồi trong tay, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Ông là thợ săn trong núi, trong ngày thường đi săn thú mà sống. Nhưng không phải mỗi một ngày, đều có thể có được thu hoạch, giống như hôm nay, trực tiếp bắt được 3 con gà rừng da 2 con hoảng, có thể đến thành trấn gần đây, đổi lấy vài đồng bạc, đủ để cả nhà sinh hoạt một thời gian. Đường đến thôn từ trong núi không ngắn. Chờ lúc Phương Nhị trở về, đã là ban đêm, trong thôn im ắng, không có bất cứ âm thanh nào. Kỳ quái, con chó của Trương Nhị gia, ngày hôm nay vì sao không sủa vậy? Đi ngang qua một cái sân, sắc mặt của Phương Nhị hơi lộ ra vẻ nghi hoặc, ông hướng ánh mắt vào trong sân, nhưng bởi vì trời tối, không thể thấy rõ được cái gì. Đập vào mắt, chính là một khu vực tối đen. Không có suy nghĩ nhiều. Phương Nhị trực tiếp đi về hướng nhà của mình. Thôn làng ngày hôm nay, yên lặng có chút thái quá, khiến ông có xúc động muốn mau chóng trở về. Trong thôn vắng vẻ, chỉ có một gian nhà vẫn còn một chút tia sáng, Phương Nhị đẩy cửa đi vào, đem con mồi đặt qua một bên, sau đó ngồi xuống bên cạnh bàn, cười, mẹ đứa nhỏ à, bà không biết, ngày hôm nay vận may của tôi tốt như thế nào, 3 con gà rừng, 2 con hoảng, ít nhất cũng có thể đổi được 5-3 đồng. Khi đang nói chuyện, ông bưng một chén nước trên bàn, uống cạn sạch sẽ, sau đó nghiêng đầu nhìn về hướng phòng bếp, nơi đó có một nông phụ đang bận rộn, chờ thêm một chút thời gian, đưa đứa nhỏ đến trường học gần đây, để nó chơi đùa với mấy đứa nhỏ trong thôn, cũng không phải biện pháp, bà nói đúng không? Nông phụ vẫn đang bận rộn, chỉ là phát ra âm thanh rất nhỏ, như là đồng ý, đối với chuyện này, Phương Nhị cũng không thèm để ý, bận rộn trong núi cả một ngày, làm ông mệt mỏi vô cùng, nhưng bởi vì trong bụng quá đói. Trong lúc nhất thời cũng không có cách nào đi ngủ, thấy nương tử của mình vẫn đang nấu đồ vật, Phương Nhị ngồi mãi thấy có chút không thú vị, liền đứng dậy đi về hướng một phòng nhỏ ở bên phải. Xốc lên rèm cửa rách, đập vào mắt chính là một mảnh âm u, mượn tia sáng yếu ớt bên ngoài, có thể thấy trên giường có cái chăn hơi nhô lên, dường như bên trong đang cất giấu thứ gì đó. Tiểu tử thối, mỗi lần đều ngủ như thế, cũng không sợ nghẹn chết à, Phương Nhị cười mắng một câu. Nhưng ông cũng không có đi vào quấy nhiễu, buông rèm cửa xuống, liền một lần nữa ngồi trở về chỗ. Lúc này, người bận rộn trong phòng bếp lúc này cũng đi ra, trong tay bưng một chén canh đang bốc khói nóng, một mùi thơm nồng nặc đã lan tỏa khắp nhà. Phương Nhị ngửi ngửi, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Ngày hôm nay bà nấu canh gì vậy, vì sao thơm như thế? Nói xong, ông thổi nhẹ vài hơi cho nguội một chút, sau đó liền uống vào một ngụm, nhất thời. Thân thể vốn có chút lạnh đã trở nên ấm áp giao giạt, lúc này lại có một nồi nước lớn, đặt ở trên bàn. Rất nhanh, Phương Nhị đã uống một sạch sẽ canh trong chén, liếm miệng, đưa ánh mắt nhìn về phía nồi nước trên bàn, sau đó lại múc cho mình một chén. Bà vì sao không uống? Lúc uống canh, ông cũng nhìn thoáng qua nương tử của mình, ngày hôm nay hình như có chút kỳ quái, nhưng lại nói không nên lời trong sự kỳ quái này. Người nữ kia khẽ lắc đầu. Ông uống đi, tôi đã uống rồi. Cái này là thứ gì, vì sao hình như chưa có bái kiến? Phương Nhị nhìn thấy một thứ gì đó tròn tròn trên chiếc đũa, sắc mặt có chút nghi hoặc, bởi vì bị nấu khá lâu, cho nên ông cũng không thể nhận rõ được, không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp để vào trong miệng nhai nuốt, vừa ăn, vừa nhìn về phía người nữ, đúng rồi, có muốn gọi Bảo Nhi dậy ăn một chút không, tôi thấy canh hôm nay rất ngon. Không cần. Hả? Phương Nhị nhìn nương tử của mình, bỗng nhiên cảm giác có chút xa lạ. Đột nhiên. Sắc mặt của người nữ trở nên vặn vẹo quỷ dị, âm thanh cũng trở nên trầm thấp u lạnh, Bảo Nhi không phải ở trong canh sao, thân thể của Phương Nhị chấn động, nhìn biểu tình quỷ dị của người nữ, sau đó lại cúi đầu nhìn canh trong chén của mình, nhất thời có một cảm giác buồn nôn trào ngược lên yết hầu. Nôn. Bởi vì động tác nôn mửa hơi lớn, khiến cho bàn bị rung động, nồi nước đặt trên bàn cũng rơi xuống mặt đất. Loảng xoảng. Nước canh và mảnh nhỏ, rơi xuống đầy đất. Có khớp xương, có tóc, có ngón tay của đứa nhỏ chưa được nấu vụn hoàn toàn, cùng với một thứ tròn vo. Nhìn thấy thứ tròn vo đó, trong nháy mắt Phương Nhị liền liên hệ đến cái gì, trong dạ dày càng cuộn trào mãnh liệt. Chương 45, dùng bỏ trốn luận tội trở về từ hiệu cầm đồ Vĩnh Phúc, Thẩm Trường Thanh lại trở lại thời kỳ sinh hoạt nhàn nhã. Đừng xem trấn thủ thành Lâm An là một chuyện phiền phức. Nhưng lúc tinh huyết của yêu ma chưa có thật sự xuất thế, thành Lâm An trái lại là yên tĩnh nhất. Người của thế lực năm phương. Thẩm Trường Thanh cũng lười để ý nhiều, về phần các tán nhân giang hồ khác, càng không có tư cách khiến hắn chú ý, cho nên trong mấy ngày nay, hắn đều ở trong phòng, hoặc là đi hiệu cầm đồ Vĩnh Phúc tìm hiểu tiến triển của tin tức, hoặc là ở trong nhà trọ, hay là đi thưởng thức phong thổ của thành Lâm An. Nhà môn sau khi Triệu Phương chết, bổ nhiệm của Tri huyện mới chưa đến, dẫn đến hiện tại như rắn mất đầu. Chỉ có chủ bộ cùng sư gia ở nơi đó miễn cưỡng chủ trì đại cục, khiến cho nha môn không đến mức triệt để hoang phế. Đối với cái này, Thẩm Trường Thanh cũng không đi nhúng tay, nhiệm vụ của hắn chỉ là cam đoan bách tính của thành Lâm An an toàn là được, nha môn loạn hay không cũng chẳng có liên quan gì đến hắn. Triệu gia. Trước cửa. Thẩm đại nhân, mấy ngày nay Triệu gia vẫn có người muốn chạy trốn, đều bị chúng tôi đuổi trở về, nhưng nhân thủ của nha môn rốt cuộc không đủ. Nếu như trường kỳ tiếp tục như thế, khó tránh khỏi sẽ xảy ra một vài vấn đề. Hồng Thành tạm thời thay thế chức bổ đầu, trên mặt hiện ra vẻ ngượng nghịu. Không có mệnh lệnh đến, hiện tại người của Triệu gia giết lại không thể giết, thả cũng khẳng định là không thể thả. Nhưng nếu như có người của Triệu gia chạy trốn, vậy bản thân mình cũng sẽ gặp một phiền toái rất lớn. Triệu Phương cấu kết yêu tà không phải bí mật, người của Triệu gia cũng rất rõ ràng. Tội như vậy, nếu như phán quyết đến, rất có khả năng chính là kết quả tru cửu tộc. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh rất bình tĩnh, nhìn bức tường của Triệu gia, tin tức ta đã truyền về trấn Ma Ti, không cần bao lâu, phán quyết của Triệu gia sẽ xuống tới, trong lúc này nếu như có người chạy trốn, vậy cứ dùng bỏ trốn luận tội. Ý của Thẩm đại nhân là... Giết! Thẩm Trường Thanh nghiêm giọng nói ra một chữ. Trong lòng Hồng Thành chấn động, giết, đây là muốn mở sát giới với Triệu gia. Đúng lúc này... Cánh cửa đóng chặt đột nhiên được mở ra, mười mấy người hầu từ bên trong vọt ra, nhất thời liền có mấy người nha dịch rút đao chặn lại. Không có mệnh lệnh ở trên, một người của Triệu gia cũng không được phép đi. Trở về, toàn bộ đều trở về cho ta, bằng không đừng trách đao của lão tử không nói tình cảm. Chúng tôi chỉ là người hầu của Triệu gia, không có quan hệ gì với Triệu gia, Triệu Phương cấu kết yêu tà vì sao không cho chúng tôi rời đi, đúng vậy, dựa vào cái gì không cho chúng tôi đi. Mười mấy người hầu nhìn nha dịch rút vũ khí ra, trên mặt tuy rằng lộ ra thần sắc sợ hãi, nhưng phần lớn vẫn là điên cuồng. Bọn họ cũng không phải kẻ ngu, Triệu Phương cấu kết yêu tà, người của Triệu gia là chết chắc rồi. Đám người mình nếu như bây giờ không đi, đến lúc đó liền không đi được. Không phải người của Triệu gia, dựa vào cái gì chôn cùng với người của Triệu gia, Hồng Thành đang nói chuyện với Thẩm Trường Thanh ở cách đó không xa, thấy một màn như vậy, sắc mặt cũng biến đổi. Thẩm đại nhân xin lỗi không tiếp ngài được nữa. Vội vã nói một câu, ông ta liền lập tức đi đến bên kia. Yên tĩnh. Một tiếng gầm lên, tình cảnh nhất thời yên tĩnh xuống. Mấy người nha dịch cúi đầu, Hồng bổ đầu, Hồng Thành khẽ gật đầu, ánh mắt chợt nhìn sang mười mấy người kia, sắc mặt lạnh lùng, đại nhân của trấn Ma Ti có lệnh, phàm là một người bên trong Triệu gia cũng không thể rời đi, ta mặc kệ các người có phải người của Triệu gia hay không. Trước khi phán quyết của Triệu gia xuống đây, đều ngoan ngoãn quay vào cho ta. Ai dám tự ý xông ra, liền chỉ có một con đường chết. Dứt lời, trong mười mấy người kia, một người trung niên dẫn đầu thoạt nhìn tương đối khỏe mạnh mở miệng nói, Hồng Bổ Đầu, mọi người đều là người quang minh không cần nói sau lưng, cấu kết yêu tà là tội danh gì, tất cả mọi người rất rõ ràng. Chúng ta và Triệu gia không có quan hệ gì, các người muốn giết người của Triệu gia đó là chuyện của các người, nhưng chúng tôi ngày hôm nay không thể không đi. Không sai, chúng tôi ngày hôm nay nhất định phải đi, ở chỗ này chính là chờ chết, đi cũng chết không đi cũng chết, không bằng liều mạng với ông. Đúng đúng. Những người khác đều lớn tiếng kêu lên, rất có vẻ muốn trực tiếp xông ra. Sắc mặt của Hồng Thành nhất thời xấu xí xuống. Lực lượng nha môn của Thành Lâm An không mạnh, cho nên tính tổng cộng nha dịch, cũng chỉ hơn 12 người mà thôi. Ngoại trừ người canh giữ trước cửa Triệu gia, những nơi khác của Triệu gia, cũng cần phải có người gác, tránh cho xuất hiện tình huống leo tường chạy trốn. Mười mấy người này, nếu thật sự muốn xông ra, dựa vào số nha dịch hiện tại, không nhất định có thể ngăn được. Ngay lúc Hồng Thành khó xử, Thẩm Trường Thanh đã đi tới. Thẩm Đại Nhân. Bái kiến Thẩm Đại Nhân. Đối với Thẩm Trường Thanh, những nha dịch này vô cùng quen thuộc, vội vã không mình hành lễ. Thẩm Trường Thanh hơi xua tay, các người lui ra đi. À, vâng. Mấy người nha dịch ngẩn ra, nhưng vẫn thành thật lui ra. Đợi sau khi nha dịch rút lui về sau, trường đao bên hông của Thẩm Trường Thanh ra khỏi vỏ, lưỡi đao chỉ đất, chân khí thuần dương bám vào bề mặt, nhất thời có đao khí phục ra. Dùng sức vạch một đường. Một vết đao liền hiện ra rõ ràng ở trước mặt mọi người. Làm xong tất cả, trường đao một lần nữa vào vỏ. Mệnh lệnh phong tỏa Triệu gia là ta ra, trước khi phán quyết xuống đây, bất luận kẻ nào cũng không được rời khỏi Triệu gia, ta mặc kệ các ngươi là người hầu của Triệu gia cũng tốt, hoặc là không có một chút quan hệ với Triệu gia cũng được. Phàm là người vào cửa Triệu gia, hiện tại không thể rời đi, nếu ai tự ý bước ra khỏi đường vẽ này nửa bước, giết chết bất luận tội. Giọng điệu của Thẩm Trường Thanh vô cùng lạnh lùng. Từ trong ngôn ngữ, làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo, vị đại nhân này nói chuyện cũng quá bá đạo. Im lặng nửa ngày, người dẫn đầu làm sắc mặt xấu xí. Thẩm Trường Thanh im lặng không nói. Tình cảnh nhất thời giằng co. Một vết đau đơn giản, ở trong mắt của mười mấy người này, dường như chính là sự khác biệt giữa sống và chết hồi lâu. Rốt cục có người không nhịn được. Đừng nghe hắn nói nhảm, tôi cũng không tin hắn thật sự dám ra tay, hiện tại không đi chúng ta sớm muộn gì cũng chỉ có một con đường chết. Trong đám người, có người lớn tiếng kêu lên một câu. Chương 46, giết gà dọa khỉ vừa dứt lời. Thẩm Trường Thanh tiến lên một bước, trường đao bên hông lại ra khỏi vỏ. Xoẹt. Đầu người bay lên, máu tươi phun trào, tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt. Không phải đã nói trước, chỉ có bước ra phạm vi của vết đao mới có thể bị giết sao? Người ta cũng không có bước ra, chỉ là tùy tiện nói hai câu, liền bị chặt đầu bên đường. Cách làm tàn nhẫn như vậy, khiến người còn lại đều bị dọa vỡ gan vỡ mật. Thẩm Trường Thanh cầm trường đao, trên thân đao vẫn còn có máu tươi nhỏ giọt, ánh mắt của hắn lạnh nhìn quét, ai dám nói nhiều một câu, đây là kết quả, ta thay đổi chủ ý, toàn bộ các ngươi đều cút về Triệu gia cho ta. Ai dám ra cửa của Triệu gia, người đó phải chết. Nghe vậy, sắc mặt của người còn lại đều tái nhợt, dưới ánh mắt Thẩm Trường Thanh, chật vật lui trở về. Khác với những nha dịch chỉ biết đe dọa miệng như Hồng Thành, người trước mắt sẽ thật sự giết người, đừng xem vừa rồi khí thế rất đủ, thật sự đến thời điểm lựa chọn sinh tử, bất luận người nào đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Lui về, chỉ là có khả năng sẽ chết. Hiện tại không lùi, đó là thật sự sẽ chết. Rất nhanh. Mười mấy người thành thật rút lui, trên mặt đất chỉ còn một thi thể không đầu nằm ngang, máu tươi chảy đầy đất, Thẩm Trường Thanh thu đao vào vỏ. Nhìn về phía Hồng Thành đang sững sờ ở một bên, Hồng Bổ Đầu, thanh lý thi thể, từ giờ trở đi, có bất kỳ một người nào mở cửa của Triệu gia đi ra, không cần nói nhảm nhiều, trực tiếp giết. Xảy ra bất cứ vấn đề gì, đều do Thẩm Trường Thanh ta một mình gánh chịu trách nhiệm. Nhưng có một việc các người phải nhớ kỹ, người của Triệu gia nếu như không có tự ý chạy trốn, các người cũng không được tùy ý tiến vào, phá hủy quy tắc. Triệu Phương cấu kết yêu tà không sai. Nhưng phán quyết còn chưa xuống, vậy Triệu gia vẫn đang được luật pháp của Đại Tần bảo vệ. Lúc này, nếu có người tự tiện xông vào Triệu gia, đó chính là xúc phạm luật pháp của Đại Tần. Luật pháp của Đại Tần không nhiều lắm. nhưng mỗi một cái đều là trọng tội. Nghe được lời Thẩm Trường Thanh nói, tất cả mọi người bao gồm Hồng Thành ở bên trong, sắc mặt đều trở nên nghiêm nghị. Thẩm đại nhân yên tâm, đám ty chức biết nên làm như thế nào. Vậy là tốt nhất, Thẩm Trường Thanh nghiêng đầu nhìn về phía Hồng Thành, Triệu gia bên này nếu như xảy ra vấn đề gì, ông có thể tới tìm ta bất cứ lúc nào, mặt khác trong thành Lâm An nếu như có người gây sự, nhà môn không giải quyết được cũng có thể tới tìm ta. Ta tạm thời ở trong nhà trọ bên kia, sẽ không đi nơi khác. Vâng. Trong lòng Hồng Thành thả lỏng. Những lời Thẩm Trường Thanh nói, như cho ông một liều thuốc trợ tim không thể nghi ngờ. Thấy đối phương rời đi, ông chắp tay, Thẩm đại nhân đi thong thả, đợi đến khi không thấy hình bóng của Thẩm Trường Thanh, Hồng Thành mới nói với mấy người còn lại, lời Thẩm đại nhân nói các người cũng nghe được rồi đấy, lập tức xử lý thi thể, mặt khác Triệu gia có người xông tới, lập tức nói bọn họ lui về. Nếu như có người không nghe khuyên bảo, vậy cứ giết. Nói đến chữ giết, trong mắt của Hồng Thành cũng có sát ý, ông ta tuy rằng không làm được giết người quả quyết lưu loát như Thẩm Trường Thanh, nhưng cũng là người không sợ phiền phức, đặc biệt sau khi Triệu Phương chết, trong thành Lâm An có vài mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Mặc dù dấu hiệu chưa rõ ràng, nhưng Hồng Thành ở trong thành Lâm An nhiều năm như vậy, làm sao không cảm nhận ra được sự thay đổi, chuyện của Triệu gia lần này. Đã không có khả năng xuất hiện biến cố khác. Mấy người kia nghe vậy, đều cung kính nhận lệnh, sau đó bắt đầu xử lý thi thể trên mặt đất. Thẩm Trường Thanh vừa rời khỏi Triệu gia, liền thấy có người đến trước mặt. Thẩm đại nhân, có chuyện gì? Nhìn người đến, lông mày của Thẩm Trường Thanh hơi nhíu lại. Hắn cũng không xa lạ đối với người trước mắt, đó là một người hỏa kế của hiệu cầm đồ Vĩnh Phúc, trên thực tế cũng là một thành viên trong Thiên Sát Vệ. Hiệu cầm đồ Vĩnh Phúc làm căn cứ điểm của Thiên Sát Vệ tại thành Lâm An, mỗi người bên trong đều là một thành viên của Thiên Sát Vệ. Người nọ trả lời, chưởng quỹ có việc cho mời, nói là chuyện Thẩm đại nhân trước đó cho điều tra, đã có tin tức. À, dẫn đường phía trước, Thẩm đại nhân, xin mời đi theo tôi. Người nọ đi ở phía trước, Thẩm Trường Thanh đi ở phía sau cách vài bước, hướng về hiệu cầm đồ Vĩnh Phúc. Luận trình độ bí ẩn. Thiên Sát Vệ của thành Lâm An, thật ra làm không được tốt lắm, nhìn qua nhìn lại chỉ có một hiệu cầm đồ làm che giấu. Nhưng trên thực tế, tính là Thiên Sát Vệ không có hiệu cầm đồ Vĩnh Phúc che giấu, cũng không có bất luận vấn đề gì. Thiên Sát Vệ chịu sự quản lý của Trấn Ma Ti, cho dù là Quang Minh Chính Đại viết trên bản hiệu, cũng đều có thể, dù sao Thiên Sát Vệ tọa trấn thành Lâm An, chỉ là một cứ điểm tiếp thu tin tức, chân chính tìm hiểu tin tức tình báo của các nơi, có một bên khác. Thành Lâm An không lớn. Từ Triệu gia đến hiệu cầm đồ Vĩnh Phúc, cũng chỉ là 1-2 phút. Thẩm Trường Thanh cũng xem như người quen của hiệu cầm đồ Vĩnh Phúc, cho nên khi hắn vừa tiến vào, liền trực tiếp đi vào nội đường. Tư Đồ Bắc thấy cảnh này, vội vã đứng lên. Thẩm đại nhân tới, Tư Đồ huynh. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu, cũng chào hỏi, sau khi có không ít giao tiếp với hiệu cầm đồ Vĩnh Phúc, hai người cũng xem như tương đối quen thuộc, còn có Tư Đồ Bắc tương đối lớn tuổi, hắn cũng cho xưng hô thể diện. Sau khi ngồi xuống, Tư Đồ Bắc đem một hộp gỗ vuông đặt trên mặt bàn, đưa tới trong tay của Thẩm Trường Thanh. Thẩm đại nhân, nửa ngày trước có Thiên Sát Vệ đưa tới thứ này. Nói là Trấn Ma Ti bên kia gửi đến cho Thẩm đại nhân, xin mời xem qua. Trấn Ma Ti, Thẩm Trường Thanh có một chút tò mò, lúc tiếp nhận hộp gỗ, cầm trong tay có chút nặng. Hắn không có tỵ hiềm, trực tiếp ở trước mặt của Tư Đồ Bắc, đem hộp gỗ mở ra. Đập vào mắt. Chính là một khối lệnh bài hình chữ nhật. Thẩm Trường Thanh cầm lên lệnh bài, thấy một mặt của lệnh bài, viết mấy chữ lớn Trấn Ma Ti, một mặt khác thì viết 3 chữ Thẩm Trường Thanh. Mà ở phía dưới dòng chữ lớn, còn được khắc 5 chữ trừ ma sứ cấp hoàng. Lệnh bài thân phận của trừ ma sứ cấp hoàng. Bên kia, Tư Đồ Bắc cũng nhìn Thẩm Trường Thanh mở hộp gỗ, càng thấy đối phương lật xem lệnh bài, mấy chữ trừ ma sứ cấp hoàng, bị ông nhìn thấy trong nháy mắt. Nhất thời, ông vội vã cung kính chúc mừng Thẩm đại nhân, thành công thăng chức trừ ma sứ cấp hoàng, ngày sau tiền đồ như gấm, trấn thủ sứ cũng có hy vọng. Chương 47 Trừ ma sứ cấp hoàng Tư Đồ huynh quá khen. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, cất lệnh bài vào, đây là lệnh bài thân phận thứ 2 của hắn. Trước kia có một lệnh bài thân phận của trừ ma sứ thực tập, vẫn đang ở trên người mình. Dựa theo quy tắc thăng chức trừ ma sứ cấp hoàng, lệnh bài thân phận ban đầu phải nộp lại lên trên mới đúng. Nhưng bởi vì không có trở về Trấn Ma Ti, cho nên rất nhiều quy trình đều loại bỏ. Cất xong lệnh bài, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía đồ vật khác trong hộp gỗ. Ba bức thư. Một ngọc bội thanh linh, một quyển sách, trên mặt viết, Thiên Vũ Cương Khí. Thiên Vũ Cương Khí, xem ra là một môn võ học, Trấn Ma Ti cố ý đưa tới một môn võ học, rốt cuộc là có ích lợi gì? Trong nháy mắt khi nhìn thấy Thiên Vũ Cương Khí, trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng xuất hiện một vài nghi hoặc. Trừ cái này ra, liền chỉ còn lại một bình sứ, Thẩm Trường Thanh đầu tiên thu hồi ngọc bội thanh linh, sau đó mở một bức thư trong đó, bên trong là một bức thư bổ nhiệm, ý tứ là bảo hắn tạm thời tiếp nhận chức vụ tri huyện của Thành Lâm An, bên trên thư bổ nhiệm còn có một con dấu. Đối với con dấu kia, hắn thật ra cảm thấy nhìn rất quen mắt. Nhưng thư được Trấn Ma Ti đưa tới, bên trong còn được đóng dấu, khẳng định là không phải tầm thường. Tư Đồ huynh có nhận ra con dấu này hay không? Thẩm Trường Thanh đem thư bổ nhiệm, giao cho Tư Đồ Bắc, thấy cái này, Tư Đồ Bắc tiếp nhận hai tay, nhìn đơn giản một chút, con ngươi không khỏi co rụt lại, đây là con dấu của Đại Tần, Trấn Ma Ti là dự định để Thẩm Đại Nhân tạm thời tiếp nhận chức tri huyện của Thành Lâm An, thật đáng mừng. Thì ra là con dấu của Đại Tần. Trên mặt Thẩm Trường Thanh không có vẻ tươi cười, thuận lợi đem thư bổ nhiệm cất lại, bức thư bổ nhiệm này đến, hắn coi như là hoàn toàn không có khả năng thoát thân. Tạm thời thay thế vị trí tri huyện, rõ ràng là vì để bản thân mình có thể danh chính ngôn thuận trấn thủ tại Thành Lâm An. Sau đó, Thẩm Trường Thanh mở bức thư thứ hai, đó là phán quyết đối với Triệu gia. Đúng như hắn suy nghĩ, triều đình đối với những người cấu kết yêu tà, cũng là vô cùng quyết liệt, bản án vừa đến, liền hoàn toàn đoạn tuyệt cơ hội số NG.CUA Triệu gia người của Triệu gia, kết thúc. Thẩm Trường Thanh thở dài. Tư Đồ Bắc tuy rằng không thấy nội dung trong thư, nhưng từ trong giọng nói của Thẩm Trường Thanh, cũng có thể suy đoán ra rất nhiều đồ vật, mỉm cười không cho là đúng. Thẩm đại nhân tuổi còn trẻ, không hiểu chuyện này, Triệu Phương có can đảm đầu hàng gia nhập vào yêu tà, người của Triệu gia đều là chết chưa hết tội, việc này liên quan đến an nguy của Đại Tần, nếu như không tiến hành khiển trách, ngày sau chẳng lẽ không phải người người đều sẽ phản bội Đại Tần, phản bội nhân tộc, người của Triệu gia chết. Cũng xem như cho những người khác một cảnh cáo. Có can đảm cấu kết yêu tà, đây là kết quả. Tư Đồ huynh nói có lý. Thẩm Trường Thanh gật đầu, hắn cũng không có xúc động nhiều, giết một người cũng là giết sạch Triệu gia cũng là giết cho đến lúc này. Thẩm Trường Thanh mới bỗng nhiên phát hiện, bản thân không biết từ khi nào, đã trở nên máu lạnh như vậy, có lẽ là Trấn Ma Ti ảnh hưởng. Tìm một cái cớ, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Máu lạnh cũng tốt, thánh mẫu cũng được. Dưới dạng hoàn cảnh gì, sẽ tạo nên dạng tính cách đó, tiến vào Trấn Ma Ti đã định trước không thể nhân từ nương tay, nói cách khác người chết có lẽ chính là bản thân mình. Rất nhanh, Thẩm Trường Thanh mở ra bức thư cuối cùng. Bên trong là vài lời căn dặn của Giang Tả gửi cho hắn, nội dung trong thư của đại khái chính là, lo lắng nhiệm vụ lần này có mạo hiểm, cấp trên quyết định cho hắn một vài chỗ tốt, mặt khác nói hắn cứ tùy tình hình mà xử lý. Đợi đến khi Trấn Ma Ti tập trung được người từ địa phương khác, sẽ ưu tiên đến đây trợ giúp. Trước đó, cần phải cam đoan an toàn của bách tính Thành Lâm An. Cuối cùng, chính là giới thiệu lai lịch của Thiên Vũ Cương Khí, cùng với thứ bên trong bình sứ kia là vật gì. Thu hồi thư. Thẩm Trường Thanh nhìn Thiên Vũ Cương Khí cùng bình sứ một chút, chợt đem hai thứ này cất vào trong lòng, chỉ còn lại một hộp gỗ trống không thả ở nơi ấy. Tình cảnh lúc này, không thích hợp nghiên cứu Thiên Vũ Cương Khí, về phần chuyện thông mạch, hắn cũng không dự định để nhiều người biết được. Đồ vật nhận xong. Hắn nhìn về phía Tư Đồ Bắc, Tư Đồ huynh lần này mời ta đến, chỉ là bởi vì Trấn Ma Ti có đưa đồ tới, hay là còn có việc khác? Đoạn thời gian trước, Thẩm Đại Nhân bảo tôi hỏi thăm trong vòng 50 dặm xung quanh, có chuyện quỷ dị gì xảy ra hay không, vừa vặn bên tôi liền nhận được một tin tức. Nói, khi Tư Đồ Bắc nói đến chuyện này, tinh thần của Thẩm Trường Thanh rõ ràng chấn động. Thực lực của bản thân đã đến một bình cảnh, muốn đột phá trong thời gian ngắn, nhất định phải dựa vào giá trị giết chóc mới được. Còn nguồn của giá trị giết chóc, chỉ có thể nghĩ biện pháp từ trên người yêu tà. Căn cứ tình báo, từ Thành Lâm An đi về hướng đông hơn 20 dặm, có một thôn toàn bộ chết hết trong một đêm, trải qua phán đoán sơ bộ của Thiên Sát Vệ, hẳn là yêu tà gây ra. Tư Đồ Bắc sau khi nói ra, hơi dừng lại một chút rồi tiếp tục. Thế nhưng Thiên Sát Vệ cẩn thận điều tra, không có phát hiện tung tích của con yêu tà kia trong thôn, cho nên tôi hoài nghi yêu tà đã rời đi, tìm mục tiêu kế tiếp, Lúc này thiên sát vệ đã khuếch tán ra ngoài. Tin tưởng không được bao lâu, là có thể tìm được hành tung chính xác của con yêu tà kia. Yêu tà không phải cố định ở một nơi, tuy nói yêu tà nhập vào một thứ gì đó, có thể sử dụng hoàn cảnh mê hoặc người khác, để cho người khác trong bất tri bất giác, liền đem yêu tà mang đi ra ngoài. Thậm chí, với các yêu tà mạnh mẽ, có thể rời khỏi vật phẩm nhập vào ban đầu, ngược lại đi đến địa phương khác, tìm đến vật chủ mới. Cho nên, ở một nơi bị yêu tà gây họa, không tìm được hành tung của yêu tà cũng không phải chuyện kỳ quái, sở hữu năng lực đồ thôn, thực lực của con yêu tà kia không tầm thường, nếu như dùng ảo cảnh mê hoặc người khác, từ đó đem bản thể của mình mang đi ra ngoài, vậy vẫn còn dễ nói, sợ là sợ con yêu tà kia, là tự mình rời đi. Thẩm Trường Thanh nói xong lời cuối cùng, sắc mặt đã ngưng trọng. Yêu tà có thể tự mình đi ra, chí ít cũng là siêu việt cấp U, hắn tuy rằng đã là võ giả tiên thiên, nhưng thật sự muốn chống lại một con yêu tà cấp quán, cũng không có nắm chắc quá lớn. Chương 48, Tri huyện thành Lâm An Tư Độ Bắc lắc đầu, căn cứ phán đoán mà xem, con yêu tà kia hẳn cũng là trong phạm vi của cấp U, nếu như cấp quán, thiên sát vệ sẽ không thể đạt được không một chút tin tức. Về phần cấp quán trở lên, vậy càng không có khả năng. Phủ quản nguyên có trấn thủ sứ tồn tại, phàm là có quỷ quái cấp quán trở lên xuất hiện, trấn thủ sứ nơi đây nhất định sẽ ra tay. Thẩm Trường Thanh gật đầu, trấn thủ sứ của trấn Ma Ti, không giống với trường ma sứ, cơ bản đều là tọa trấn ở một địa phương. Đại Tần có chính phủ, mỗi một phủ đều có trấn thủ sứ tọa trấn. Trừ cái này ra, một vài thành trì tương đối quan trọng, cũng sẽ có trấn thủ sứ tồn tại. Nhưng thành nhỏ giống như thành Lâm An, liền không có trấn thủ sứ, dù sao số lượng trấn thủ sứ của trấn Ma Ti là có hạn. Quỷ quái cấp sát cùng với yêu tà, bất kỳ thứ nào đều có thể nói là thiên tai, tiêu diệt một thành căn bản không nói chơi. Nếu như có yêu tà ở đẳng cấp này xuất hiện, trấn thủ sứ ở các nơi đều sẽ lập tức ra tay, chém giết con yêu tà kia triệt để. Tranh thủ thời gian, tìm được vị trí con yêu tà kia, nếu nó tiêu diệt một thôn rồi rời đi, khẳng định là hướng về một thôn khác, không thể kéo dài lâu, bằng không để nó hấp thu càng nhiều tinh huyết, sẽ càng khó có thể đối phó. Sắc mặt của Thẩm Trường Thanh rất bình tĩnh, hắn mơ hồ hoài nghi, con yêu tà kia có lẽ là có quan hệ với tinh huyết của yêu ma sắp xuất thế, dù sao hơn 20 dặm của thành Lâm An, nghiêm ngặt mà nói, vẫn còn nằm trong phạm vi quản lý của thành Lâm An. Đầu tiên là một yêu tà của thôn Cổ Nguyệt, sau đó lại là yêu tà của một nơi khác, nói thật. Thành Lâm An chỉ là một thành nhỏ, sao có thể có yêu tà liên tiếp xuất hiện, khẳng định là có thứ gì, hấp dẫn những con yêu tà đó đến đây. Hoặc là sau lưng có một loại tồn tại nào đó yên lặng thúc đẩy. Nếu là yêu tà xuất hiện bởi vì tranh đoạt tinh huyết thì vẫn còn tốt, nhưng nếu như mục đích gì, vậy sẽ có trò hay. Trong lòng Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, ánh mắt trở nên thâm thúy. Vĩnh Sinh Minh muốn bồi dưỡng một con quỷ quái cấp sát tại thành Lâm An, thế nhưng lại bị hắn phá hủy, chuyện này Vĩnh Sinh Minh không có khả năng không nhận được tin tức. Một thế lực do yêu tà khống chế sau lưng, sao có thể hiền lành? Không nói cái khác, đổi vị suy nghĩ, nếu như bản thân mình bị người phá hủy kế hoạch, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua người phá hủy kế hoạch. Cho nên con yêu tà đột nhiên xuất hiện, có khả năng là hướng về phía tinh huyết của yêu ma, cũng có khả năng là hướng về phía mình. Mặc kệ là loại khả năng nào, Thẩm Trường Thanh đều sẽ không để cho đối phương sống sót. Thẩm đại nhân yên tâm, nhiều lắm một hai ngày, chúng tôi có thể tìm được vị trí của con yêu tà này, Mặt khác tin tức này cũng tạm thời không cần truyền cho Trấn Ma Ti, dù sao thì Trấn Ma Ti cũng còn người có thể đến, cứ giao cho ta xử lý đi. Suy nghĩ một chút, Thẩm Trường Thanh bổ sung một câu. Hắn không hy vọng có trừ ma sư khác đến đây, cướp giật yêu tà với bản thân mình. Lùi một bước mà nói. Trấn Ma Ti hiện tại cũng đích thật là không còn người, Tư Đồ Bắc gật đầu trả lời, thiên sát vệ sau khi thám thính được tin tức của yêu tà, đã lập tức truyền về cho Trấn Ma Ti bên kia. Bất quá Thẩm đại nhân nếu như xử lý được con yêu tà này, vậy thiên sát vệ có thể truyền về cho Trấn Ma Ti. Trấn Ma Ti bên kia, sẽ không phái trừ ma sứ mới đến xử lý chuyện này. Vậy ta nhờ ông. Thẩm Trường Thanh đứng dậy rời đi. Sau khi rời khỏi hiệu cầm đồ Vĩnh Phúc, hắn liền đi đến hướng Nha Môn, nhận được thư bổ nhiệm, bản thân mình đã xem như là tri huyện của thành Lâm An, dù cho chỉ là tạm thời thay thế, vậy cũng là tri huyện. Thân là tri huyện. Tự nhiên nên ở trong Nha Môn. Đối với việc bản thân có thể thoát khỏi xấu hổ hoàn cảnh của nhà trọ, Thẩm Trường Thanh cũng mừng rỡ. Ngoài cửa nha môn, có hai người nha dịch đang canh gác ở nơi ấy. Phần lớn nha dịch đều đang bao vây Triệu gia, vì vậy người canh gác trong nha môn không nhiều lắm. Thẩm đại nhân, nhìn thấy Thẩm Trường Thanh đến, hai người đều biến sắc, vội vã cúi đầu chào hỏi. Chủ bộ có ở đây không? Chủ bộ đại nhân, đang ở bên trong nha môn xử lý công việc. Bảo ông ta đến nội đường của nha môn tìm ta, ta có việc nói với ông ấy. Thẩm Trường Thanh dặn dò một câu, trực tiếp cất bước đi vào trong nha môn, hai người kia từ đầu đến cuối không dám có một chút ngăn cản. Nội đường vẫn là nội đường kia, thi thể của Triệu Phương đã được xử lý thỏa đáng, một chút máu cũng đã được tẩy rửa sạch sẽ hoàn toàn không nhìn ra ở đây đã từng có người chết. Vừa ngồi xuống không bao lâu, Thẩm Trường Thanh liền thấy một người trung niên thân thể phúc hậu, thần sắc vội vã, bước nhanh đi đến. Bái kiến Thẩm đại nhân. Ông chính là chủ bộ của nha môn, Thẩm Trường Thanh cẩn thận đánh giá người trước mắt, hắn lần đầu tiên đi tới nha môn, đối phương chính là đi theo phía sau Triệu Phương, cũng xem như có gặp mặt một lần. Chỉ là khi đó, Thẩm Trường Thanh không rõ ràng, thì ra đối phương chính là chủ bộ của nha môn. Chính là Ti chức. Chủ bộ thần sắc khẩn trương gật đầu. Ông xem một chút đi. Thẩm Trường Thanh đem thư bổ nhiệm lấy ra, sau đó đưa tới trước mặt đối phương. Thấy cái này, chủ bộ tiếp nhận thư bổ nhiệm, cẩn thận mở ra nhìn một lần, sắc mặt lại biến đổi. Rất nhanh, ông ta đem thư đưa trở về, trịnh trọng không mình hành lễ, thi khánh sinh, bái kiến tri huyện đại nhân. Hai chữ tri huyện không nói cũng được, ta chỉ là tạm thời thay thế chức tri huyện mà thôi, đợi ngày sau sẽ có tri huyện mới nhậm chức. Nhưng lúc này, Thẩm đại nhân ngài mới chính là tri huyện của thành Lâm An. Thi khánh sinh cười làm lành, Thẩm Trường Thanh đứng lên, nhìn về phía hắn nói, đối với chuyện của nha môn, ta không dự định nhúng tay nhiều, sau khi Triệu Phương chết, ông xử lý như thế nào, hiện tại vẫn tiếp tục xử lý như thế ấy là được. Cảm ơn đại nhân tín nhiệm. Nhưng ta cũng có một yêu cầu, đó chính là tất cả đồ vật trong nội đường của nha môn, đều đổi mới cho ta, trong lúc tạm thời thay thế tri huyện, ta sẽ ở chỗ này. Thẩm đại nhân yên tâm, ti chức lập tức phái người đi làm, đối với yêu cầu của Thẩm Trường Thanh, thì khánh sinh đều gật đầu đáp ứng. Đối phương là tri huyện thay thế tạm thời, vậy ở lại trong nha môn, cũng không phải vấn đề gì. Chương 49, Thiên Vũ Cương Khí sau đó. Thi khánh sinh lập tức phái người, dựa theo yêu cầu của Thẩm Trường Thanh, đem tất cả đồ vật bên trong nội đường, đều đổi thành đồ mới hoàn toàn. Không đến nửa ngày, đã hoàn thành tất cả mọi chuyện. Thẩm đại nhân ngài xem một chút, còn có cái gì cần dặn dò, Thi khánh sinh đứng ở một bên, cúi đầu hỏi. Làm không tệ. Nhìn đồ vật mới tinh xung quanh, Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu, xem như là khen ngợi một phen. Thẩm đại nhân còn có cái gì dặn dò không? Tạm thời đã không còn, ông đi làm việc của ông đi. Ti chức xin cáo lui. Thi khánh sinh cung kính lui ra, Thẩm Trường Thanh cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bắt đầu quen thuộc hoàn cảnh trong nha môn. Nha môn tổng cộng chia làm ngoại đường cùng nội đường, ngoại đường là nơi xử án, đồng thời dưới mặt đất có thiết lập một nhà giam, chính là vì thuận tiện giam giữ phạm nhân, về phần nội đường, liền hoàn toàn là nơi nghỉ ngơi. Hai chữ nội đường, chỉ là biểu hiện của xưng hô. Trên thực tế, nội đường có thể so với một căn nhà nhỏ, bên trong ngoại trừ sảnh lớn tiếp khách, sương phòng cũng có không ít, đồng thời thư phòng cũng được phân phối. Nhưng bởi vì là nha môn, nơi đây không tồn tại người hầu thị nữ, địa phương đủ lớn, ở cũng rộng rãi, địa vị của tri huyện một thành quả thật là không thấp. Đi bộ một vòng, Thẩm Trường Thanh cũng xúc động một phen. So sánh ra, chỗ ở của hắn tại trấn Ma Ti, hoàn toàn bị treo lên đánh nếu so với nơi này. Thư phòng. Thẩm Trường Thanh sau khi quen thuộc hoàn cảnh nơi này, liền đến đây. Ngày hôm nay đạt được đồ vật của trấn Ma Ti, hắn cũng cần tiêu hóa một phen mới được. Ngọc bội thanh linh không nói, đó là bằng chứng chém giết yêu tà của trừ ma sứ, chỉ cần có ngọc bội thanh linh trong tay, tất cả yêu tà từng bị chém giết, đều sẽ được ghi chép ở bên trong. Tương tự, dựa vào ghi chép của ngọc bội thanh linh, có thể giải quyết một phần nhiệm vụ tại trấn Ma Ti. Trừ ma sứ nếu đã thăng lên cấp hoàng, hàng năm đều sẽ có nhiệm vụ yêu cầu cố định. Trừ ma sứ cấp hoàng, yêu cầu chính là mỗi năm hoàn thành ít nhất 10 nhiệm vụ, nói cách khác. Chỉ ít phải diệt trừ 10 con yêu tà mới được. Phải biết rằng, Địa điểm của mỗi một nhiệm vụ đều sẽ không giống nhau, ví dụ như lần này đến thành Lâm An, Thẩm Trường Thanh chỉ riêng đi đường đã tốn không ít thời gian, 10 nhiệm vụ yêu cầu mỗi năm, thời gian tiêu hao là không ít. Cho nên, Trấn Ma Ti muốn hắn trấn thủ thành Lâm An, giải quyết nhiệm vụ của một năm sau, cũng xem như cho tiện lợi rất lớn, chỉ là so sánh mà nói. Nhiệm vụ trấn thủ thành Lâm An, khó hơn không biết bao nhiêu lần so với một nhiệm vụ bình thường. Được mất trong đó, bởi vì vậy cũng trở nên khác biệt. Đợi sau này thăng lên trừ ma sứ cấp huyền, nhiệm vụ tối thiểu yêu cầu phải hoàn thành mỗi một năm, sẽ chỉ còn 5 lần. Tuy nói số lần giảm xuống, nhưng độ khó cũng được nâng cao. Thực tế trừ ma sứ càng về sau, nhiệm vụ tối thiểu mỗi năm đều sẽ ít dần, nhưng độ khó của nó cũng không ngừng tăng lên. Trấn thủ thì trấn thủ vậy. Thẩm Trường Thanh thở dài, chợt đem ánh mắt rơi vào bình sứ. Trong này chính là thông mạch đan. Cái gì là thông mạch đan, vốn hắn cũng không có nghe thấy, nhưng ở trong thư của Giang Tả, cũng đã trịnh trọng giới thiệu một phen. Thông mạch đan. Tên như ý nghĩa, chính là lấy thông kinh mạch làm việc chính. Lục xác từ thông mạch đến tiên thiên, cần đã thông rất nhiều kinh mạch mới được, dùng thông mạch đan, có thể đẩy nhanh thời gian đã thông kinh mạch, rút ngắn thời gian võ giả thăng cấp tiên thiên. Trấn Ma Ti đem thông mạch đan cho mình, là lo lắng thực lực của mình không đủ sao? Thẩm Trường Thanh thần sắc kỳ quái, thông mạch đan đích thật là bảo vật, ít nhất đối với bất cứ một người võ giả thông mạch nào mà nói, đều rất khó cự tuyệt một vật như vậy. Không nói thông mạch, coi như là võ giả tiên thiên. Dùng thông mạch đan cũng vẫn có lợi, chỉ là hiệu quả sẽ kém hơn một chút. Bởi vì mặc kệ là thông mạch, cũng hoặc là tiên thiên, đều là cần đã thông huyệt đạo của kinh mạch. Cuối cùng, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía quyển sách không mỏng không dày. Thiên Vũ Cương Khí. Chỉ nghe tên, cũng đã cảm giác rất mạnh mẽ. Ít nhất dễ nghe hơn nhiều so với Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện Công, cùng với Thuần Dương Công, Thiên Vũ Cương Khí trên thực tế. Cũng quả thật là cao hơn một vài trình tự so với hai loại kia, bởi vì thứ này là võ học ở tầng thứ hai của Tàng Thư Các. Mở ra Thiên Vũ Cương Khí. Nhìn đơn giản một chút, lực chú ý của Thẩm Trường Thanh liền bị hấp dẫn trong nháy mắt. Trong bất tri bất giác, đã từ ban ngày đến đêm tối. Thẩm Trường Thanh ngồi yên trên ghế, vẫn đang lật xem Thiên Vũ Cương Khí. Sau một hồi, hắn vặn vẹo cái cổ một cái. Một ngón tay ngưng tụ chân khí thuần dương, châm ngọn đèn trên bàn, bóng tối nhất thời bị xua tan rất nhiều. Thiên Vũ Cương Khí, không hổ là võ học của tầng thứ hai, cao thâm hơn rất nhiều so với thuần dương công, đã xem như là thượng thừa. Thẩm Trường Thanh đầy vẻ xúc động. Thiên Vũ Cương Khí, cũng là một môn võ học cô động chân khí, đã thông kinh mạch, nhưng khác nhau chính là, nó cao cấp hơn rất nhiều so với thuần dương công. Chính tầng thuần dương công. Dừng lại ở thông mạch đỉnh phong, nhưng 12 tầng thiên vũ cương khí cũng có thể đạt đến cảnh giới tiên thiên. Trừ cái này ra, phương pháp tu luyện của thiên vũ cương khí cùng thuần dương công cũng có khác biệt rất lớn. Khác biệt lớn nhất trong đó của, chính là kinh mạch được đả thông của hai môn võ học này là hoàn toàn không giống nhau. Huyệt đạo kinh mạch của cơ thể người có bao nhiêu, cho tới bây giờ cũng không có người rõ ràng. Mỗi một môn võ học có thể đả thông kinh mạch. Cũng có khác biệt, nói ví dụ thăng đến cảnh giới tiên thiên, cần đã thông kỳ kinh bát mạch cùng với hai mạch nhâm đốc, như vậy tất cả võ giả liên quan đến tiên thiên, đều sẽ chạm vào phương diện này. Nhưng về mặt cơ sở, có võ học cũng sẽ đề cập đến kinh mạch khác. Kinh mạch được đã thông càng nhiều, thực lực của võ giả sẽ càng mạnh. Một môn võ học tốt hay xấu, chỉ cần nhìn số lượng kinh mạch được đề cập có nhiều hay không. Rất hiển nhiên. Số lượng kinh mạch được thiên vũ cương khí đề cập, toàn diện hơn so với thuần dương công rất nhiều, ngoại trừ có một phần nhỏ là trùng hợp với thuần dương công, phần lớn đều không quá giống nhau. Nói cách khác, Thẩm Trường Thanh dưới tiền đề có thuần dương công, lại tu luyện thiên vũ cương khí, cũng sẽ không có cái xung đột gì. Không chỉ không có xung đột. Trái lại bởi vì đã thông kinh mạch càng nhiều, thực lực của hắn cũng sẽ có tăng cường nhất định, chương 50. Luồng chân khí đầu tiên vốn bởi vì thuần dương công phá vỡ cực hạn, dẫn đến không có võ học gì có thể tu luyện, lúc này thiên vũ cương khí thật ra vừa vặn bù đắp chỗ trống này, một môn võ học đột phá tiên thiên, nếu có thể tu luyện thành công, tác dụng khẳng định không nhỏ. Nhìn quyển sách trên mặt bàn, Thẩm Trường Thanh khởi động chân khí, nhất thời có ánh lửa hiện lên. Xem xong liền hủy. Đây cũng là yêu cầu của Trấn Ma Ti, tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực. Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, trừ ma sứ cấp hoàng võ học, thập tam thái bảo hoành luyện công, tầng 15, không thể thăng cấp, thuần dương công, tầng 11, không thể thăng cấp, thiên vũ cương khí, chưa nhập môn, không thể thăng cấp, thất sát đao pháp, tầng thứ 2, thiết sa chưởng, tầng thứ 2, giết chóc. Không so sánh với bản điều khiển ngắn gọn của trước đây, bản điều khiển của Thẩm Trường Thanh hiện tại đã hoa lệ hơn rất nhiều. 5 môn võ học trong người. 2 môn phá vỡ cực hạn, 2 môn cũng coi như đã có khởi đầu. Thiên vũ cương khí còn lại tuy rằng chưa có nhập môn, nhưng hắn cũng có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn chính thức bước vào tầng thứ nhất. Trầm tâm thần xuống. Thẩm Trường Thanh dựa theo ký ức trong đầu, bắt đầu tu luyện tầng thứ nhất của thiên vũ cương khí. Yêu cầu tu luyện thấp nhất của thiên vũ cương khí, chính là võ giả sinh ra chân khí, tiến vào cảnh giới thông mạch mới được, tầng thứ nhất của thiên vũ cương khí. Chính là đem chân khí, chuyển hóa thành chân khí thiên vũ. Đợi sau khi đột phá tiên thiên, chân khí thiên vũ sẽ diễn sinh ra một loại cương khí mạnh mẽ, tên là thiên vũ cương khí. Cái này cũng là nguyên nhân cái tên thiên vũ cương khí tồn tại. Trong thân thể của mình bây giờ, tổng cộng sở hữu hai loại chân khí, một là chân khí thuần dương, một là chân khí của thập tam thái bảo hoành luyện công, nhưng cái sau ở trước mặt cái trước chỉ là chất dinh dưỡng, vừa sinh ra đã bị chân khí thuần dương cắn nuốt. Thẩm Trường Thanh trầm tâm thần xuống, sau khi đột phá tiên thiên, hắn đã có thể làm được đến trình độ nhìn vào bên trong. Trong đan điền, chân khí thuần dương giống như một lò lửa lớn, tản ra nhiệt độ cực nóng. Mỗi khi có chân khí của thập tam thái bảo hoành luyện công sinh ra, liền trực tiếp bị chân khí thuần dương cắn nuốt sạch sẽ. Khi thuần dương công đột phá tầng 11, sự mạnh mẽ của chân khí thuần dương đã không phải là ngày xưa có thể bằng được. Thập tam thái bảo hoành luyện công tuy rằng qua một thời gian, đều sẽ có một chút chân khí chuyển hóa ra, nhưng đối với chân khí thuần dương mà nói, đã không có tác dụng. Tựa như một luồng chân khí vừa rồi, chân khí thuần dương sau khi cắn nuốt, ngay cả một chút tăng trưởng yếu ớt cũng không có. Rời khỏi cái nhìn từ bên trong. Thẩm Trường Thanh đối với tình trạng của bản thân, cũng có một chút hiểu biết, thập tam thái bảo hoành luyện công cuối cùng vẫn quá kém, dù cho đã phá vỡ cực hạn, nhưng cũng không có cách nào đề cao nhiều. Đối với chân khí thuần dương, cũng không còn cung cấp nuôi dưỡng lớn như ngày xưa. Nếu như mình không tu luyện, chỉ là dựa vào chân khí chuyển hóa, để cung cấp nuôi dưỡng chân khí thuần dương, muốn khiến nó đột phá đến tầng tiếp theo, chỉ sợ phải cần vài chục năm mới được. Hiển nhiên, chỗ tốt của ngoại công viên mãn có thì có, nhưng võ giả nếu đã đạt đến cao thâm, chỗ tốt của ngoại công cũng sẽ trở nên cực kỳ bé nhỏ. Trừ khi là ngoại công đẳng cấp cao, nhưng mà dạng võ học này lại không dễ dàng đạt được theo Thẩm Trường Thanh xem ra. Trong tàng thư các, hẳn là có võ học như vậy. Chỉ là bản thân mình hiện tại không thể quay về, cũng chỉ có thể suy nghĩ mà thôi. Thu lại tâm thần. Thẩm Trường Thanh ngồi ở tại chỗ, thân thể không có bất kỳ cử động nào, chỉ là yên lặng chú ý sự thay đổi của đan điền. Thời gian trôi qua. Lại có một luồng chân khí sinh ra. Hắn lập tức điều động suy nghĩ trong đầu, ngăn cản chân khí thuần dương cắn nuốt, sau đó dựa theo phương pháp tu luyện của thiên vũ cương khí, điều khiển một luồng chân khí rời khỏi đan điền, hướng về một nơi nào đó trong thân thể. Chân khí như con rắn bạc. Dưới sự thúc giục của ý niệm, gian nan đã thông một kinh mạch rất nhỏ. Một đêm thời gian. Trôi qua rất nhanh, Thẩm Trường Thanh rời khỏi từ trong trạng thái tu luyện, một đêm khổ tu, khiến hắn không có cảm thấy mệt mỏi. Trái lại là tinh thần tươi tỉnh. Lúc này trong đan điền, ngoại trừ chân khí thuần dương, cũng đã có chân khí thiên vũ tồn tại. Chỉ là so sánh với chân khí thuần dương lớn như lò lửa, chân khí thiên vũ thật sự là quá yếu nhỏ, bị mạnh mẽ chen ép ở trong một góc nhỏ của đan điền, hầu như là không thể động đậy. Đối với cái này, Thẩm Trường Thanh cũng không để ý đến nhiều lắm, chỉ cần chân khí thiên vũ, không bị chân khí thuần dương cắn nuốt, vậy là có thể. Nhìn trên bảng điều khiển. Một đêm thời gian, thiên vũ cương khí cũng xem như chính thức nhập môn, đến giai đoạn của tầng thứ nhất, chuyện này không sai biệt với trong dự đoán của hắn lắm. Đối với võ giả mạnh mẽ mà nói, phàm là có cơ bản, nhập môn bất cứ môn võ học nào, đều sẽ không quá khó khăn. Sự khó khăn thật sự nằm ở chỗ tinh thông, đợi đến khi chân khí thiên vũ mạnh mẽ hơn một chút, có thể đem chân khí thuần dương, trực tiếp chuyển hóa về hướng chân khí thiên vũ, cứ như vậy. Tu luyện thiên vũ cương khí sẽ nhanh hơn rất nhiều, đồng thời chất lượng của chân khí, cũng so với mạnh hơn chân khí thuần dương rất nhiều. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. chuyển hóa chân khí, là một quá trình cần phải trải qua. Trong đan điền của một người, không thể đồng thời sở hữu quá nhiều chân khí cường đại, bằng không sẽ xảy ra xung đột mạnh mẽ. Lúc này không có xảy ra xung đột, là bởi vì chân khí thiên vũ quá yếu, không tạo thành uy hiếp đối với chân khí thuần dương. Thật sự đến thời điểm tạo thành uy hiếp, hai luồng chân khí khác nhau, sẽ bộc phát ra xung đột mạnh mẽ. Cho nên, hắn cần giữ lại một luồng chân khí trong đó, sau đó đem luồng chân khí còn lại cung cấp làm chất dinh dưỡng trước khi hai luồng chân khí xảy ra xung đột. Bởi vì đẳng cấp của thiên vũ cương khí vốn cao hơn. Thẩm Trường Thanh không chút nghĩ ngợi, đem chân khí thuần dương trở thành đối tượng hy sinh. 11 tầng chân khí thuần dương, chuyển hóa thành chân khí thiên vũ, như vậy chân khí thiên vũ của mình, tuyệt đối sẽ khác với chân khí thiên vũ của những người khác. Đứng dậy khỏi chỗ ngồi, hắn đi ra bên ngoài thư phòng. Chương 51, bản án vừa mở cửa ra. Liền thấy chủ bộ Thi Khánh Sinh đứng ở nơi đó, trong tay đang cầm một bộ quần áo màu xanh, trên cùng là một chiếc mũ cánh chuồng. Đại nhân! Thi chủ bộ có chuyện gì? Thẩm Trường Thanh nhướng mày. Hôm qua có một số việc ti chức quên, đại nhân tuy rằng là tạm thời thay thế vị trí tri huyện, nhưng theo lý cũng nên có quan phục của mình mới phải, cho nên hôm nay ti chức liền đem quan phục cho ngài đưa tới. Thi Khánh Sinh thành thật trả lời. Quan phục. Tầm mắt của Thẩm Trường Thanh rơi vào trên mũ cánh chuồng, thuận tay nhận lấy. Có lòng. Năng lực chủ bộ của Thi Khánh Sinh thế nào, hắn không rõ ràng. Nhưng có thể làm việc đến chi tiết nhỏ như vậy mà xem, đã xem như là không sai. Việc này là ti chức phải làm. Thi Khánh Sinh cười làm lành, sau đó lại hỏi, đại nhân một đêm không có rời khỏi thư phòng, hẳn cũng đã đói bụng, ti chức đã chuẩn bị đồ ăn sáng, mời đại nhân đến dùng. Dẫn đường đi, đại nhân, mời. Cơm no rượu đủ. Cơm nước phong phú hơn rất nhiều so với lúc Thẩm Trường Thanh ở trấn Ma Ti. Cẩn thận suy nghĩ, ngược lại cũng quả thật không có vấn đề gì. Dù sao lúc ở trấn Ma Ti, hắn chỉ là một người trừ ma sứ thực tập, nói về chất lượng ăn uống, làm sao có thể so sánh với tri huyện của một thành. Toàn bộ quá trình đều là Thẩm Trường Thanh ăn, Thi Khánh Sinh.